Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2579, chương 2581 chân tướng. 3. Trong chớp nhoáng này, cho đê trung ương quản chế trong phòng, tất cả thanh âm đều biến mất không thấy. Mọi người cứ như vậy nhìn xem Roman, trong mắt tức có ngạc nhiên, cũng có run sợ. Solomon, Masu cùng với một đám servant nhóm dồn dập đều bị trấn tại đương trường. Cho đề anh linh triệu hoán đệ nhất hào thành công án lệ. Olga Marie cùng với cho đề những người còn lại cũng đều sắc mặt đều biến. Trước đó, rất nhiều người đều biết, cho đề từng có qua 3 lần thành công triệu hoán anh linh án lệ. Trong đó, đệ tam hào thành công án lệ liền là Đờ Vanh Si. Đệ nhị hào thành công án lệ thì là Galahad, mà đệ nhất hào thành công án lệ lại vẫn luôn đắm chìm trong bí ẩn bên trong. Người nào đều chưa từng thấy qua đối phương, thậm chí liền ghi chép cũng không tìm tới, vẻn vẹn biết có một nhân vật như vậy mà thôi. Dần dà, tất cả mọi người cũng liền đã quên lãng chuyện này, không có lại tìm kiếm qua đệ nhất hào anh linh. Nhưng bây giờ, đệ nhất hào anh linh thân phận cuối cùng bị vạch trần. Chỉ là đối phương không ngờ trải qua biến thành nhân loại. Vẫn là King of Magic Solomon. Hết lần này tới lần khác, Roman còn không có phản bác, liền trầm mặc như vậy lấy. Nhìn xem dạng này hắn, còn muốn lên dị điểm thứ 5 lúc tại trên người của đối phương phát sinh dị thường. Mọi người không thể không tin tưởng chuyện này. Dù sao, lúc kia xuất hiện ma lực quy mô, cũng không phải một giới nhân loại có khả năng có. Nhưng nếu như là anh linh, mà lại còn là vị kia King of Magic, vậy liền coi là chuyện khác. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Đờ Vanh Si không có thấy khiếp sợ, ngược lại bất đắc dĩ giống như thở dài một hơi. Rõ ràng, Đờ Vanh Si đã biết chuyện này. Cho đề bên trong, chỉ có Đờ Vanh Si mới biết được Roman thân phận chân chính. Roman liền là Solomon, liền là biến thành nhân loại King of Magic. Chờ một chút, Olga Marie không thể tiếp nhận giống như kêu lên. Nói, nếu như gia hỏa này là Solomon, cái kia thiêu dụi nhân lý Solomon lại là chuyện gì xảy ra đâu? Không sai, nếu như Roman liền là Solomon, mà lại còn là tại mười mấy năm trước liền đã hiện giới, biến thành nhân loại, vậy bây giờ cái kia dẫn đến thiêu dụi nhân lý xuất hiện Solomon lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có hai cái Solomon sao? Altea, Onto, cùng Jin, Onto, liền cùng lúc sinh ra phản ứng quá kích động. Bởi vì chuyện này, hai người bọn họ có không ít quyền lên tiếng. Altea, Onto, chẳng phải đang dị điểm thứ 6 bên trong gặp hóa thân thành Lion King chính mình sao? Jin, Onto, càng là không cần phải nói. Tuy là nhạn tác, nhưng cũng là thánh nữ Jin khác một khía cạnh. Làm anh linh, cùng mình cùng một tồn tại khác một khía cạnh cùng chính mình đồng thời hiện giới cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Tỷ như, đệ nhất dị điểm Elizabeth cùng Camilla. Tỷ như, dị điểm thứ 7 Anna cùng Gorgon. Đồng dạng đạo lý, trên thế giới này, liền có khả năng xuất hiện biến thành nhân loại Solomon cùng với bày ra thiêu dụi nhân lý Solomon. Cho nên, hiện tại tình huống, nhường mọi người trước tiên nghĩ tới liền là xuất hiện hai cái Solomon. Nhưng mà, không, cũng không phải như vậy. Rama bỗng nhiên mở miệng. Ta nghĩ, lão ca cùng hiện tại Solomon hẳn không phải là cùng một tồn tại a. Nói như vậy lấy, Rama nhớ tới chính là mình ở thiên mệnh đất sét trên bảng thấy cảnh tượng. Lúc đó, xuất hiện tại Rama trước mặt Solomon là nói như vậy. Đi qua, đã từng có một vị có được nhìn thấu đi qua cùng tương lai con mắt vương. Câu nói này chỗ người, không thể nghi ngờ liền là Solomon. Đối phương tựa như tại đề cập bên thứ 3 sự tình một dạng, dùng đến Solomon hình dạng, nói tới Solomon, không, không chỉ có là đề cập mà thôi. Đối phương thậm chí còn nói như vậy, có thể xem xuyên quá khứ đến vị lai, nắm chắc trên đời hết thảy bi kịch cùng bi ai, đã có giải quyết vấn đề này năng lực, vừa có tương ứng thủ đoạn, nhưng hắn lại cũng không có làm gì, chỉ là cười mà thôi. Này là đối phương đối Solomon đánh giá, tận mắt nhìn đến nhiều như vậy bi kịch mà cái gì cũng không làm. Vẻn vẹn trên mặt hiện lên mỉm cười ác ma kia, nam nhân kia, tuyệt đối không thể tha thứ. Này là đối phương đối Solomon thống hận, đối phương lúc ấy cái kia căm thù đến tận xương tủy căm hận biểu lộ. Rama đến nay đều còn nhớ rõ, bởi vậy, Rama cho rằng, thiêu dụi nhân lý Solomon, hắn thân phận, rất có thể không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đối với thân phận của đối phương, Rama cũng có một cái phỏng đoán. Bất quá, bây giờ nói ra tới cũng vô dụng. Hiện tại chỉ cần xác nhận một điểm liền tốt. Cái kia chính là Roman đích đích xác xác liền là Solomon. Chỉ thế thôi, suy đoán của ta có lỗi sao? Lão ca, Rama hướng về Roman hỏi như vậy. Ở đây những người còn lại cũng dồn dập đều nhìn về Roman. Hy vọng có thể theo Roman khẩu bên trong biết được chân tướng. Dưới tình huống như vậy, ngươi nói cơ bản không sai. Roman trên mặt biểu lộ triệt để hóa thành giải thoát. Điểm hạ đầu, như thế thừa nhận, đi qua, ta đích xác là dùng Solomon, tên tự cho mình là. Lời này vừa nói ra, dù cho đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, tất cả mọi người trong lòng vẫn là cùng nhau chấn động. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là không có người nghĩ đến. Trước mắt cái này một mực nhẹ như vậy điệu cùng nhỏ bé y sinh. Thế mà lại là ma thuật chi vương Solomon. Thế nhưng, thành vì nhân loại, này chính là ta, Solomon bình sinh duy nhất lại không muốn người biết nguyện vọng. Roman mang theo bình tĩnh nụ cười. Bộ dạng này nói, không có cách, bởi vì ta cho tới bây giờ đều không có dùng nhân loại thân phận tự cho mình là qua. Càng không có vượt qua thân vì nhân loại thời gian. Solomon một đời toàn bộ đều dâng hiến cho thần, dâng hiến cho vương thân phận. Cái này là Solomon hết thảy, làm sinh ra tới liền đã định trước hoàn mỹ toàn trí toàn năng vương. Solomon từ xuất sinh lên liền không có trải qua cuộc sống của con người. Giống như máy móc kết thúc vương một đời, càng chưa bao giờ thể nghiệm qua chân chính tự do. Lực lượng của hắn là thần ban cho, địa vị của hắn là do thiên định, mặc kệ làm cái gì đều có thể dễ dàng đi đến hoàn mỹ cảnh giới vị này vương. Chưa bao giờ giống người bình thường một dạng, trải nghiệm qua vô lực, trải nghiệm qua nhu nhược, càng không có trải nghiệm qua thân là một cái hào không đặc biệt. Năng lực trung bình người bình thường, vì đạt thành nguyện vọng, từ đó nỗ lực phấn đấu nhân sinh. Nhân loại là không hoàn mỹ, cho nên bọn hắn muốn theo đuổi hoàn mỹ, như thế có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được tiến bộ, cảm nhận được thỏa mãn, cảm nhận được phong phú cùng với vinh quang. Roman đè xuống lồng ngực của mình, có thể Solomon sinh ra tới liền là hoàn mỹ tồn tại. Mặc kệ là ma thuật, kỳ tích vẫn là sự nghiệp to lớn đều có thể dễ dàng đạt thành. Thử hỏi, cuộc sống như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Bởi vậy, Solomon chưa từng có thỏa mãn qua, càng chưa từng có phong phú qua, thậm chí không biết gì làm vinh quang cảm giác. Cho nên, tại The Holy Grail War, bên trong chiến thắng, đối mặt vạn năng cầu nguyện cơ, Solomon liền ưng thuận nguyện vọng thành vì nhân loại, không phải làm anh linh thu hoạch được sao, mà là từ bỏ chỗ có thân là anh linh lực lượng. Trùng sinh thành một vị cùng Solomon hoàn toàn không có quan hệ nhân loại. Thế là, Roman mới sinh ra, chỉ tiếc, tại mất đi lực lượng một khắc cuối cùng bên trong, ta thấy được tương lai. Roman thanh âm liền truyền vào trong tai của mọi người. Thấy được tương lai, mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,